tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 276, chương 296. Việc vặt, Phan An đối chuyện đánh nhau đúng là cảm thấy hứng thú. Muốn cùng thiên nữ đọ sức một trận, hiểu rõ đến chính mình hiện nay định vị. Bất luận là sức mạnh tự nhiên vẫn là các loại kỳ quái lại sức mạnh thần bí. Phan An đều nghĩ mở mang kiến thức một chút, đặc biệt là mình còn có rất nhiều chiêu thức cùng phát minh. Đúng là rất muốn tìm cá nhân dùng một lát, bất luận là 108 thức vẫn là trong đầu các loại ý nghĩ. Không có đối thủ lời nói, chính là đổ long kỹ năng rồi. Thiên nữ mang theo mỉm cười nhìn cửa phòng bên kia, đứng lên tới nói, hừm, vậy ta chuẩn bị kỹ càng liền gọi ngươi. Hai người chúng ta thời gian dài lắm tương đương bất cứ lúc nào đều rảnh rỗi tương đương. Phan An không nhìn thiên nữ kia tìm thú vui đắc chí biểu tình. Ở ngoài cửa địa phương, Lý Nhiên đã nhanh chân bắt đầu trốn. Tâm tình rất tốt, thiên nữ ngẩng đầu ưỡn ngực đi tìm Tiểu An Bình chơi. So với Lý Nhiên, vẫn là tính cách càng thêm tự nhiên một ít thiên nữ càng nhận bọn nhỏ yêu thích. Sao Phan An không có quan tâm quá nhiều chuyện. Nếu là hôn nhân quan hệ vẫn luôn cần phải cẩn thận duy trì. Duy trì vài mười mấy 20 năm, vậy thì quá mệt mỏi rồi. Quản được càng nhiều, liền phát hiện tính người của chính mình càng ngày càng thấp. Chuyện gì đều muốn xen vào, chuyện gì đều có thể lấy ra 100% thích đáng ứng đối. Chuyện gì cũng có thể phát hiện cũng sớm dự phòng. Hơn nữa bản thân liền là loại kia tâm tính không dễ dàng dao động người. Chậm rãi, nhân tính cũng càng ngày càng thấp. Lại như là bình bình giống như tĩnh tĩnh, đều là đóng vai con ngoan, đều là dùng thiên tài con mắt đến xem những phàm nhân kia. Cùng người bình thường chênh lệch cũng sẽ càng lúc càng lớn. Phan An cũng không phải loại kia nghe không vào tiếng người người. Chỉ là mang tính lựa chọn nghe một ít chuyện, hiện tại còn không phải rời đi thế giới này thời điểm. Phan An kẻ địch lớn nhất vẫn là chính mình. Có lẽ như là chuyện online bên trong thần linh một dạng, đều trở thành cao cao tại thượng thần linh, cũng gặp được nhân loại mỹ nữ chảy máu mũi, sẽ bị lưu manh tên côn đồ các ké cho tức giận. Phan An không phải loại kia thần linh, hắn cũng không tính là một cái thần linh, chưa hề nghĩ tới muốn trở thành thần linh. Chuyện muốn làm rất đơn giản, truy cầu tri thức cảm giác thỏa mãn. Nhưng không muốn trở thành một trong đầu chỉ có tri thức. Không muốn trở thành chỉ biết chấp hành chỉ lệnh cơ khí. Mỗi ngày đều là suy nghĩ Lý Nhiên sẽ nghĩ như thế nào. Suy nghĩ làm sao để Lý Nhiên dựa theo chính mình quy định con đường đi đi. Đối giữa phu thê quan hệ, kỳ thực không tốt đẹp gì. Thời gian lâu dài, kiên trì 7-8 năm. Phan An chính mình cũng cảm thấy Lý Nhiên càng ngày càng giống là một cái công cụ người. Phan An đi tới trước cửa sổ, nhìn ngoài phòng gió tuyết, tẻ nhạt đếm lấy bay xuống ở trên cửa sổ hoa tuyết. Nhiều hơn 10 phút sau, cửa phòng liền bị nhẹ nhàng vang lên. Phan An, ngươi ở bên trong sao? Đây không phải Lý Nhiên âm thanh, vào lúc này sẽ nói chuyện như vậy người. Cũng chính là người phụ nữ kia rồi. Ở, mời đến. Phan An xoay người nhìn về phía cửa phòng bên kia. Cửa phòng rất nhanh sẽ bị đẩy ra. Đi tới nữ nhân là một cái phong vận còn tồn nữ nhân. Cùng Lý Nhiên có chút tương tự. Chân Văn nhìn Phan An, xoay người đóng cửa phòng lại. Sau đó liền lại đối với Phan An ôn hòa nói rằng: Phan An, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút. Hừm, mời ngồi. Phan An gật gật đầu. Chân Văn đi tới bên giường ngồi xuống. Mà Phan An lại là lôi một cái ghế đối mặt Chân Văn. Quan hệ giữa chúng ta vẫn luôn rất tốt. Cũng không có cái gì xấu hổ sự tình. Cho nên ta liền trực tiếp. Vừa nãy Lý Nhiên đi chỗ của ta cùng ta nói một chút sự tình. Chân Văn nhìn Phan An biểu tình. Gặp Phan An cũng không có cái gì biểu tình, Y nguyên là như vừa nãy bình tĩnh như vậy sau, liền cảm thấy là con gái cả nghĩ quá rồi. Thế nhưng chuyện như vậy, Trần Văn cũng có chính mình cân nhắc. Gặp Phan An không nói lời nào, Trần Văn liền tiếp tục nói. Phan An, Lý Nghiên là cho rằng ngươi cùng thiên nữ ở giữa có loại kia quan hệ. Ngươi đừng nóng giận, ta cảm thấy là cái nữ nhân đều sẽ như thế nghĩ. Từ mấy năm trước bắt đầu là được rồi. Ngươi cùng nữ nhân khác cùng nhau thời gian so với cùng với nàng thời gian nhiều hơn nhiều. Sau này cũng khẳng định là như vậy. Ta cũng tin tưởng Phan An ngươi là một cái phụ trách nam nhân. Sở dĩ có một số việc ta liền nhiều lời vài câu. Đem sự tình nói hết ra. Mọi người thương lượng làm thế nào? Phan An yên tĩnh nói rằng. Mời nói. Trần Văn tổ chức một hồi ngôn ngữ. Tiếp tục nói. Trước Lý Nghiên cũng cùng ta nói rồi. Lần trước nàng cùng ngươi đã nói. Ngươi ở bên ngoài có nữ nhân cũng không có quan hệ. Nếu là có hài tử lời nói. Liên tiếp trở về ở đi. Trong cái nhà này cũng không thiếu ăn uống. Nhiều người cũng náo nhiệt một ít. Tĩnh Tĩnh là Phan An hài tử. Nhưng Tĩnh Tĩnh mụ mụ không phải Phan An nữ nhân. Phan An cũng không có ý định nói ra chuyện này. Bất luận là Trương Kỳ Vũ vẫn là Tĩnh Tĩnh. Đều không thích lấy người thứ ba thân phận vào ở trong cái nhà này. Coi như là Trương Kỳ Vũ vì hài tử vào ở đến. Đối ba đứa hài tử đều không phải chuyện tốt. Tĩnh Tĩnh vì Trương Kỳ Vũ cũng sẽ nhằm vào Lý Nghiên cùng Trần Văn. Tình huống bây giờ liền rất tốt. Trương Kỳ Vũ có hài tử sau kỳ thực cùng Phan An liền không có quan hệ gì. Tâm tư của nàng đặt ở song việc nghiệp cùng hài tử trên người. Cùng Phan An đúng là làm được loại kia thuần túy chi kỷ cảm. Giữa song phương có chút cười híp mắt. Nhìn nhau cũng có thể nở nụ cười. Không can thiệp chuyện của nhau. Tĩnh Tĩnh cũng không cần cái gì tình cha. Nói cái gì không có ba ba hài tử quái đáng thương loại hình. Chỉ nói là người cái nhìn. Tĩnh Tĩnh không thuộc về bình thường tiểu hài tử. Vật chất cùng tinh thần phương diện chăm sóc cũng không thiếu. Không có loại chuyện kia. Ta cũng nghĩ tới vấn đề thế này. Sau này sự tình ta cũng nói không chuẩn. Cả ngày làm một ít liền bày. Tám nát sự tình. Hơn nữa ta cũng nghĩ đi ra tinh cầu này nhìn. Sở dĩ vì tương lai có thể thuận thuận lợi lợi giao tiếp. Ta sẽ sớm viết xong di chúc. Ta lưu lại gia sản sẽ phân cho Bình Bình cùng An Bình. Cụ thể phân phối phương thức. Ta sẽ viết rõ ràng. Không cho hai đứa bé lưu lại cần cãi vã phiền phức. Trần Văn cấp tốc đứng lên, sốt ruột nói rằng, ta không phải ý đó, cũng không phải nói gia sản sự tình, ta là nói ngươi có nữ nhân liền có nữ nhân đi. Ta cùng Lý Nghiên đều sẽ không can thiệp, nhưng ở nhà liền không muốn giấu giấu giếm giếm, như vậy chúng ta cũng không biết như thế nào cùng nhân gia ở chung. Không phải nói chuyện tiền bạc, Phan An cũng đứng lên, ta rõ ràng ý của ngươi. Không cần lo lắng, ta không có ly hôn ý nghĩ, lưu lại di chúc chỉ là muốn sớm làm chút chuẩn bị. Trần Văn thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại an tâm không tới. Nàng vừa nãy là cho rằng Phan An cảm giác mình cùng Lý Nghiên không tín nhiệm hắn. Sở dĩ lựa chọn tịnh thân gia hộ, như đúng là như vậy. Đối Lý Nghiên cùng hai đứa bé, còn có bản thân nàng, đều là một cái tai nạn. Chuyện tiền bạc mọi người căn bản là không để ý. Nếu là Phan An lựa chọn ly hôn, chuyện như vậy là Trần Văn bất luận làm sao đều không thể nào tiếp thu được. Hiện tại Trần Văn tuy rằng cảm giác Phan An không có ly hôn ý tứ. Thế nhưng rất hồi hộp Phan An vì sao vào lúc này nói tới di chúc sự tình. Phan An, ngươi còn rất trẻ, chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm. Làm gì nói loại kia xúi quẩy sự tình. Nhiều không được. Phan An giải thích. Không cần lo lắng. Hai đứa bé đều là loại kia thông minh. Đứa bé hiểu chuyện. Cũng nhất định sẽ phải chịu rất nhiều người quan tâm. Ta cũng muốn cho bọn họ mau chóng tiếp thu ta cho đồ vật của bọn họ. Trần Văn rất rõ ràng Phan An. tính khí, lúc này bất đắc dĩ nói, vậy ta trở về cùng Lý Nghiên nói một chút. Tối hôm nay Lý Nghiên trước hết ở tại chỗ của ta. Ngươi cùng Thiên Nữ cũng nói một chút. Lý Nghiên vẫn luôn là coi nàng là muội muội đối xử. Ta cùng Lý Nghiên đều hy vọng có mới gia đình thành viên gia nhập. Cứ việc cảm thấy Phan An cũng không phải loại người như vậy. Nhưng Trần Văn vẫn là chủ động sáng tạo điều kiện cùng cơ hội. Nàng từng trải so với Lý Nghiên nhiều hơn nhiều. Rất rõ ràng như là Phan An như vậy một đời chỉ có một người phụ nữ đỉnh cấp nam tính. Mới là khác loại. Phan An tĩnh tĩnh đem Trần Văn đưa đi. Ở đóng cửa lại sau liền trở lại trước bàn đọc sách ngồi. Cầm lấy tiền giấy. Chính mình ở gia đình địa vị quá cao. Hiện tại hoàn toàn bị xem là một người chủ nhân cung cấp. Cũng không còn năm đó loại kia tự nhiên tùy ý cảm giác. Phan An thở dài, đột nhiên có một loại già rồi cảm giác. Già rồi không phải là mình, là Trần Văn cùng Lý Nghiên, là không ngừng trưởng thành chúng sinh. Hắn cho rằng Lý Nghiên cùng Trần Văn nên biết tin tưởng chính mình. Sẽ trực tiếp cùng mình hỏi do loại kia hiểu lầm. Nhưng mà bất luận là Lý Nghiên vẫn là Trần Văn, đều càng thêm đồng ý tin tưởng chính mình là một người đàn ông. Cho dù là không cảm giác mình là một cái háo sắc nam nhân, cũng đều lấy loại kia hy vọng thông qua dung túng đến trói chặt chính mình phương thức. Các nàng dụ dỗ chính mình đi chơi gái, để cho mình đi phát tiết loại kia mới mẻ cảm, chỉ phải về nhà là được rồi. Cho tới nay, Phan An đối nữ tính vẫn luôn là vẫn duy trì một khoảng cách. Bất luận là cùng Trần Văn, vẫn là cùng còn lại đảm đương trợ thủ cùng thư ký nữ tính. Đều là như vậy, Hàn Bội Bội, Thường Nhị, còn có thật nhiều nữ nhân kỳ thực đều cùng Phan An ở cùng nhau quá. Phan An vẫn luôn là ở tránh khỏi các loại khả năng gây nên hiểu lầm sự tình. Chưa bao giờ làm loại kia vượt qua sự tình. Cũng sẽ không cùng nữ nhân ám muội không rõ. Nhưng mà, tiếp cận 10 năm nỗ lực, đến bây giờ, rất nhiều người đều cho là mình sẽ mắc sai lầm. Hay là chính mình cho tới nay biểu hiện đều quá mức hoàn mỹ. Toàn trí toàn năng chính nhân quân tử cũng không được người ta yêu thích. Bất luận là người ngoài vẫn là người nhà, các nàng cần là một cái rộng lượng khoan dung cơ hội của chính mình. Một cái có thể chứng minh các nàng là hiền thê lương mẫu. Chứng minh các nàng hiền lành sự tình. Không người nào sai. Lý Nghiên cùng Trần Văn không có sai. Phan An chính mình cũng không sai. Song phương chỉ là tầng thứ không giống thôi. Song phương đều ở lẫn nhau nhân nhượng đối phương. Muốn cho đối phương ân huệ. Nhanh lên một chút đem an bình giáo dục đứng lên đi. Sau đó hắn mới là cái gia đình này trụ cột, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.